Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, người dẫm lên ta chân. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, đi tới thông hướng Hoàng Cung Thái Cực Cung trước cổng chính. Từ trong xe ngựa xuống tới Lý Dật, đang cùng Trình Sử Mặc một đường tán gẫu, chuẩn bị tiến vào Hoàng Cung mà đi. Lúc này chợt phát hiện, có rất nhiều cái cho tới bây giờ đều làm dấu gặp mặt quan viên. Nhào nhào đi tới cùng hắn xích lại gần vượt. Lý Bí Thừa, chúc mừng năm mới a. Hạ quan tạ ơn chín bơi. Chúc Lý Bí Thừa, năm mới cát tường. Hạ quan thượng quan nghi. Chúc Lý Bí Thừa, năm mới vạn sự thuận ý. Hạ quan Đường Văn Nghiệp. Chúc Lý Bí Thừa, năm mới như ý, gặp trong triều chư vị đồng liêu quan viên, nhào nhào như thế khách khí địa cho mình chúc Tết. Lúc trước cùng Trình Sử Mặc hàn huyên một phen sau đó, Lý Dật tự nhiên là biết rõ, bọn hắn vì sao sẽ đến cùng bản thân xích lại gần vượt. Lý Dật ngay tại chỗ một trận khóc cười không được, vội vàng từng cái đáp lễ đền đáp. Nhưng là, khi hắn nghe được, thượng quan nghi, cái này ba chữ sau đó, Lý Dật trong đầu bỗng nhiên sững sờ, quay đầu nhìn về phía đám này quan viên bên trong người, lên tiếng kêu đạo, thượng quan nghi, lúc trước cùng Lý Dật bắt chuyện qua, nhưng rất nhanh liền bị vây tụ mà đến một đám quan viên, gạt ra đám người bên ngoài thượng quan nghi, nghe được Lý Dật cái này đạo tiếng la truyền đến, bước chân đột nhiên khẽ giật mình. Lập tức quay người nhìn về phía Lý Dật, bất quá là ở trong khoảnh khắc, hai người ánh mắt lẫn nhau đối mặt phía dưới, liền đem đối phương nhìn cái thật sự rõ ràng. Giờ phút này, Lý Dật phương mới nhận ra ai là thượng quan nghi, chỉ là thượng quan nghi bộ này mỹ lệ dung mạo, Lý Dật liền không thể không nói, thượng quan nghi thật là một cái xinh đẹp tuấn lang. Mặc dù hắn cũng không có Trình Sử Mặc như vậy yêu nghiệt. Không hắn như thế đẹp mắt được quá phận. Nhưng thượng quan nghi đồng dạng cũng là một cái khó được tuấn mỹ nam tử. Hạ quan chính là từ sững sờ bên trong lấy lại tinh thần thượng quan nghi. Lập tức hướng về phía bị bách quan vây quanh Lý Dật. Mỉm cười chắp tay thi lễ. Hiếu kỳ nói ra, Lý Bí Thừa, ngươi nhận biết hạ quan. Lý Dật nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mà đằng sau mang mỉm cười nói ra, chúng ta tuy là sơ lần gặp gỡ, bất quá một cũng đúng ngưỡng mộ đã lâu ngươi thi từ hồi lâu, trong đó có phần mang một cỗ đại gia phong phạm, thượng quan thư ký lang, không biết ngươi có nguyện ý hay không theo ta cùng một chỗ đồng hành, thuận đạo chúng ta cũng tại trên đường giao lưu một hai. Lý Dật thái độ, biểu hiện rất là hiền hòa, hơn nữa còn là mỉm cười mời thượng quan nghi. Thượng quan nghi người này, không riêng gì có một bụng thực học tồn tại, hơn nữa, đang làm quan lập trường chính trị bên trên. Đó cũng là một cái kiên trì vì dân suy nghĩ quan tốt. Đối với cái này chủng, tâm chính nhân thẳng, quan tốt. Lý Dật trong lòng, luôn luôn đều hết sức kính nể. Tất nhiên hôm nay có duyên, mình có thể tại một lần tình cờ đụng phải thượng quan nghi. Lý Dật cảm thấy, không ngại có thể thuận đạo giúp hắn một chút, trước giờ nhường hắn từ bách quan bên trong ló đầu ra. Cũng tốt áp dụng trong lòng của hắn một phen khát vọng cùng lý tưởng. Vì đường quốc mưu phúc, bình thường là có thể đối đường quốc có chỗ tốt sự tình. Lý Dật đều nguyện ý đi bỏ ra. Có thể Lý Dật lời nói này vừa ra, không riêng gì thượng quan nghi nháy mắt kinh ngạc không thôi. Một mặt ngây ngốc địa sững sờ nguyên, ngay cả vây tụ tại Lý Dật bên người những quan viên khác, cũng là bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Bất quá trong nháy mắt, bọn hắn liền không nhịn được trong lòng ngạc nhiên, bắt đầu nhỏ giọng lầm bầm lên, Lý Bí Thừa hắn. Dĩ nhiên mời thượng quan nghi ra hỏa này cùng một chỗ đồng hành giao lưu, không được đúng không? Không phải một lỗ tai nghe lầm à? chỗ nào có nghe lầm? Một cũng nghe thấy, hơn nữa Lý Bí Thừa còn nói, thượng quan Nghi Thi từ bên trong, rất có chú ý đại gia phong phạm. Chẳng lẽ, Lý Bí Thừa một mực đều tại đọc, thượng quan Nghi viết thi từ, ngoặc kép, một cái bách quan trong lòng. Tất cả đều là trận trận kinh ngạc cùng kinh ngạc. Bọn hắn sở dĩ chủ động tới cùng Lý Dật chào hỏi chúc Tết, bất quá liền là muốn tại Lý Dật trước mặt đến trộn lẫn một cái quen mặt, hy vọng có thể cùng Lý Dật kết giao, bảo đảm bọn hắn ngày sau tại triều đình bên trên cũng tốt có một cái chỗ dựa. Lý Dật hiện tại chức quan thế nhưng là một chút cũng không nhỏ, bí thư tỉnh thư ký thừa chức vị, đây chính là quan cư ngũ phẩm đại quan chức vị. Chỉ là một cái này quan ngũ phẩm chức, liền là bọn hắn những cái này bách quan đám người cố gắng phấn đấu cả một đời cũng xa xa không thể đi đến độ cao. Huống chi Lý Dật cha Lý Tĩnh, đây chính là khai quốc lão công thần, nhất phẩm thượng trụ quốc quốc công. Thượng quan Nghi bị Lý Dật đột nhiên phát ra mời kinh hãi kinh ngạc một hồi lâu, cho tới bây giờ hắn đều còn không có từ đó lấy lại tinh thần. Bởi vậy thượng quan Nghi cũng không có lên tiếng đến trả lời Lý Dật mời. Bá An huynh đệ, ngươi mời hắn làm gì? Cũng đúng cái này thời điểm, đứng ở Lý Dật bên người Trình Sử Mặc một mặt không hiểu hỏi âm thanh, sau đó nhếch miệng. Lý Dật gặp Trình Sử Mặc như vậy chán ghét mà vứt bỏ bộ dáng, không khỏi cười cười, lên tiếng hỏi đạo, Sử Mặc huynh, ngươi hiểu thi từ sao? Hiểu a, Trình Sử Mặc bật người một ngụm đáp lại, bất quá, làm trong lòng của hắn mãnh liệt địa vừa nghĩ tới, Lý Dật chính là thi từ phương diện người trong nghề, Trình Sử Mặc bật người liền tranh thủ thời gian sửa lại. Một mặt chê cười địa vung tay nói ra, một hiểu sơ một hai, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lý Dật hơi kém bị Trình Sử Mặc làm cho tức cười. Gia hỏa này hiện tại phản ứng, cũng đúng biến rất nhanh, hai người yên tĩnh địa chờ giây lát, chỉ thấy thượng quan Nghi vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Trình Sử Mặc lại là cũng nhịn không được nữa. Thượng quan Nghi, Trình Sử Mặc hướng về phía thượng quan Nghi ở tại, đột nhiên cao giọng lớn hỏi một câu, ngươi nguyện vẫn là không muốn, cũng đúng tranh thủ thời gian cho thống khoái mà nói a. Lằng nhằng, cũng không phải nương môn, một thật sự là phiền các ngươi những cái này phát niệu tỳ khí thư sinh. Cũng vào lúc này, bị Trình Sử Mặc đột nhiên như thế một đạo mắng to. Thượng quan Nghi lúc này mới chợt hiểu, từ đó kinh tỉnh lại. Trình tướng quân nói phải, hạ quan thất lễ. Thượng quan Nghi tranh thủ thời gian khuôn mặt tươi cười bồi tội. Trong lúc nói chuyện công phu, thượng quan Nghi liền hướng Lý Dật hai người vị trí bước nhanh đi tới, đồng thời mang theo một mặt thụ sủng nhược kinh thần sắc, cười khổ thi lễ, bí thừa lời nói này thật sự là chiết sát hạ quan. Hạ quan thi từ bất quá là dùng để uống rượu tìm niềm vui phù tảo văn tự thôi, có thể xa còn lâu mới có được bí thừa ngụ ngôn cố sự lợi hại, có thể cùng bí thừa một đạo đồng hành hạ quan cầu không được. Thượng quan Nghi đối Lý Dật trịnh trọng việc hành lễ một cái, dùng cái này để diễn tả nội tâm khâm phục cùng kính ý, đồng thời lại đối Trình Sử Mặc thi lễ bồi tội. Thượng quan thư ký lang, lời này quá mức nói quá lời, lại đứng dậy nhanh. Lý Dật cười đưa tay đi dìu đỡ, sau đó đề nghị nói ra, nếu không chúng ta vừa đi vừa nói. Tốt, toàn bằng bí thừa làm chủ. Thượng quan Nghi cười gật đầu đáp lại, đã như vậy cái kia chúng ta đi thôi. Lý Dật gật gật đầu, liền cùng thượng quan Nghi, Trình Sử Mặc ba người cùng một chỗ đồng hành tiến cung mà đi. Nhìn thấy thư ký lang thượng quan Nghi thậm chí có may mắn có thể cùng Lý Dật cùng một chỗ đồng hành, không ít bách quan trong lòng nhào nhào một trận không ngừng hâm mộ. nhìn nhau một cái, chỉ thấy đối phương sắc mặt đều là một trận đắng chát chi tướng. Đi thôi, chúng ta cũng tranh thủ thời gian tiến cung a. Bách quan nhao nhao chê cười nói ra. Sau đó, liền một đường đồng hành tiến cung mà đi. Có thể Thái Cực cung đại môn cách đó không xa, một nhóm thế gia đại tộc quan viên lại nhìn đến cảnh tượng này sau đó, nhao nhao không nhịn được lẫn nhau liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong hận ý, giàu nhưng mà hiểu địa bại lộ mà ra. Phi, các ngươi nhìn, Lý Bá An tiểu tử này, hoàn toàn liền là một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Trong đó một tên thế gia quan viên, phi trong tiếng nhẹ mắng đạo, ngược lại cũng không dám quá mức lớn tiếng. Dù sao Lý Tĩnh bây giờ còn chưa đi xa, bọn hắn cũng không dám ngay trước Lý Tĩnh mặt đi lớn tiếng nhục mạ Lý Giật. Cái kia cùng đắc tội Lý Tĩnh, căn bản cũng không có bất luận cái gì khác biệt. Chính là, nghe được có người mắng, cái khác một số thế gia quan viên cũng cắn răng đi theo gật đầu nghênh hợp, lộ ra nhưng mà hiểu, tựa hồ lại không biết chưa phát giác. Lý Giật đã trải qua trở thành bọn hắn những cái này thế gia đại tộc công địch. Đặc biệt là Trịnh gia quan viên, nhìn chằm chằm Lý Giật rời đi bóng lưng, hai con ngươi tinh hồng đến độ muốn giết người, nhào nhào tức giận đến không khỏi nhéo nhéo quyền, phát ra từng đạo nhẹ nhỏ bé giòn vang. Bọn hắn hận không được hiện tại liền đi lên sông đi lên, đem Lý Giật hào hào địa hành hung một trận, lấy biết mối hận trong lòng. Nếu không được là bởi vì Lý Giật mà nói, bọn hắn quang vinh Dương Trịnh thị gia tộc cũng sẽ không vô duyên vô cớ bồi thường 500 vạn hai khoản tiền lớn ra ngoài. Ai, đừng xem, người đều đi, chúng ta cũng đi thôi. Trịnh huynh, trong đó một tên thế gia quan viên nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Trịnh gia quan viên bả vai, nhắc nhở một tiếng đạo, ngươi sợ cái gì? Cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, đối phó hắn, chúng ta có là thời gian. Hừ, lại không được là các ngươi vương gia gặp nạn, ngươi cũng đúng nói đơn giản dễ dàng. Trịnh gia quan viên mặt mũi tràn đầy không vui địa đạo, ngươi cũng đúng xuất ra 500 vạn bạc đến thí thí. Vương gia quan viên cười cười, lắc lắc đầu nói ra, Trịnh huynh, tốt xấu hai chúng ta nhà từ trước đến nay hướng quan hệ mật thiết, một lại hỏi ngươi, một có từng hại qua ngươi? Như thế không có, Trịnh gia quan viên nói ra, cái này không liền kết liễu sao? Lại nghe một cái nào đó nói, vương gia quan viên cười cười, sắc mặt lóe qua một vòng vẻ thần bí, sau đó hắn liền thì thầm tại Trịnh gia quan viên bên tai, nhẹ nhàng địa nói đến thì thầm, hoàng cung, Thái Cực trước điện, Lý Giật trên đường đi, cùng thượng quan nghi tán gẫu rất nhiều. Thượng quan nghi nghe xong Lý Giật thuận miệng nói tới hai bài thơ từ, cơ hồ mỗi một câu bên trong đều có khác một hương vị, hơn nữa hình ảnh cảm giác 10 phần. Thượng quan nghi trong lòng đột nhiên sinh ra một loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Nhàn hàn huyên một hồi công phu sau đó, hai người nguyên bản còn lạnh nhạt xưng hô, giờ phút này đã trải qua hoàn toàn không còn, biến thân mật rất nhiều. Mắt thấy đã tới Thái Cực điện, thượng quan nghi trong lòng tự biết hắn là không tư cách cùng Lý Giật ngồi cùng một chỗ, thế là dẫn đầu chắp tay thi lễ, cười nói ra, Bá An huynh đệ, cái kia một liền đi trước, ngày khác có rảnh, một lại đến tìm Bá An huynh đệ nói chuyện lâu. Bơi thiểu huynh, đi thong thả. Lý Giật gật đầu cười một tiếng, nói ra, ngày khác có rảnh, bơi thiểu huynh không ngại đến quý phủ làm khách, ta quý phủ đại môn tùy thiểu hoan nghênh bơi thiểu huynh. Ha ha, một cái nào đó nhất định muốn đến quấy rầy Bá An huynh đệ. Thượng quan nghi cười lại chắp tay, liền tâm tình thư sướng địa đi bản thân chỗ ngồi. Nhìn thấy thượng quan nghi rốt cục rời đi, trên đường đi trong lòng một mực có một loại bị ném bỏ, bị cách ly, cảm giác Trình Sử Mặc tức giận địa liếc mắt, nhìn chằm chằm Lý Dật cô nông đạo. Bá An huynh đệ, ngươi cái này trên đường đi, có phải hay không làm được có chút hơi quá đáng? Cái gì? Lý Dật đầu đầy kinh ngạc, quay đầu nhìn một chút Trình Sử Mặc, hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Mắt thấy Lý Dật một mặt không hiểu không biết biểu lộ, Trình Sử Mặc lại liếc mắt cho Lý Dật. Hừ, Lý Bá An, một cầm ngươi coi huynh đệ, ngươi thế mà lại vứt bỏ một. Trình Sử Mặc lạnh rên một tiếng, sau đó nghiêm trang nói ra, hôm nay một không cùng ngươi ngồi chung, một đi tìm La Thông đại ca đi. Ném câu nói này sau đó, Trình Sử Mặc liền rất là kiên quyết xoay người. Cái kia tư thế, nhìn như quả thật bật người muốn đi, nhưng hắn bước chân lại đi được mảnh nhỏ bé địa chậm, phảng phất bị nhựa cao su ngưng lại một dạng. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc một mặt yên lặng, hắn đều không biết vẫn là nên như thế nào đi nói Trình Sử Mặc mới tốt. Có hắn loại này hẹp hòi ba ba người sao? Trang bộ dáng cũng hoàn toàn trang đến mức không đâu vào đâu. Đã như vậy, Sử Mặc huynh, vậy ngươi đi đi. Lý Dật gặp Trình Sử Mặc một bước, ta muốn đi, ngươi đừng lưu ta, dạng mang theo nhìn như xem thường ngữ khí nói ra, một cũng đi trước. Ba, mới vừa Lý Dật bước chân mới nhẹ nhàng hướng phía trước vừa nhấc, cánh tay đột nhiên liền bị người giữ chặt. Lý Dật xoay người nhìn lại, Trình Sử Mặc đang lôi kéo cánh tay hắn, cùng lúc đó hắn còn một mặt tức giận không ngớt bộ dáng, tức giận nói ra, Bá An huynh đệ, ngươi lôi kéo một làm gì, có phải hay không hơi quá đáng? Một mới nói, một hôm nay không cùng ngươi ngồi chung, ngươi đừng lưu một. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dật khóe miệng tức khắc một trận rút, tốt mẹ nó muốn quất người, Trình Sử Mặc lại còn với hắn bắt đầu chơi sáo lộ. Cái này không cần thể diện hàng, trưởng thành a, Sử Mặc huynh. Trầm ngâm chốc lát, Lý Dật đột nhiên quay người, hướng Trình Sử Mặc trước người đi một bước, sau đó nghiêm trang nhìn chằm chằm Trình Sử Mặc, cũng không nói lời nào. Trình Sử Mặc thấy vậy, sững sờ địa chớp mắt một cái, kinh ngạc đạo, thế nào? Không có gì, Lý Dật mặt mỉm cười, lộ ra một hàng trắng noãn răng, không nhanh không chậm địa nói ra, Sử Mặc huynh, ngươi dẫm lên ta chân, có thể hay không đưa ngươi chân hơi khẽ nâng một chút? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Trình Sử Mặc tức khắc nghe được một mặt mộng bức, hắn bất quá là lôi kéo Lý Dật tay mà thôi, lúc nào hắn lại dẫm lên Lý Dật chân? Trong lòng chần chờ, Trình Sử Mặc cúi đầu hướng chân mình lưng một chỗ nhìn, cũng liền ở nơi này nháy mắt thời gian, một cỗ nhẹ hơi đau đau nhức đột nhiên liền để Trình Sử Mặc sắc mặt đều bắt đầu trở nên có chút co quắp, đau đến hắn tranh thủ thời gian buông lỏng ra kéo Lý Dật tay. Lý Bá An, Trình Sử Mặc thở phì phì địa trừng lớn hai mắt, giận dữ địa nhìn chăm chú Lý Dật, mở miệng mắng đạo, ngươi có muốn hay không, hèn hạ như vậy vô sỉ. Khụ khụ, Lý Dật nhẹ nhàng làm ho hai tiếng, sau đó cười một tiếng, hỏi lại một tiếng đạo, Sử Mặc huynh, tại sao là quái một hèn hạ đây? Đây không phải ngươi trước đó làm mẫu thật tốt sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Trình Sử Mặc nháy mắt không biết nói gì. Xác thực như Lý Dật nói, nếu như không phải hắn trước đó lôi kéo Lý Dật tay, cố ý giả bộ như là Lý Dật tại giữ lại, Lý Dật cũng sẽ không dẫm hắn một cước. Tức giận đưa cho Lý Dật phiên một cái liếc mắt, Trình Sử Mặc dứt khoát cũng sẽ không tiếp tục chơi đùa, mà là trung thực địa an tĩnh lại, thuận thế một mông rơi vào chỗ ngồi. Lý Dật cười cười, gặp Trình Sử Mặc hoàn toàn trung thực xuống tới, hắn cũng liền đi theo Trình Sử Mặc chuẩn bị tọa hạ. Nhưng mà cũng liền vào lúc này, Cao Công Công cái kia trầm bổng du dương thanh âm lại là đột nhiên từ thái cực ngoài điện truyền đến, thánh thượng giá lâm. Nháy mắt,